Bạn gái của iBoy, chương 40, đi cùng người nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà thì ra do Chi Mai đi hẹn hò nên không gọi cô dậy được, nhỏ này cũng thật là có tình quên bạn. Cô quay về ký túc ngồi ngẩn ngơ trên giường một lúc lâu cái. Gặp gỡ bất ngờ ấy làm tâm tình cô khó mà kiểm soát nổi. Giờ nhớ lại dáng vẻ cậu lúc đó cũng chỉ là bóng hình mờ nhạt tựa như ảo ảnh vậy. Chỉ có bóng hình 3 năm trước là vẫn sâu đậm trong tim cô. Sao ngồi thừ ra vậy? Chi Mai vừa về liền cởi giày cao gót vứt vào góc tủ, chiếc túi sách đeo trên người cũng bị vứt lên giường trên, ngồi xuống bên cạnh Minh Trang. Chi Mai không nén được tò mò cất tiếng hỏi. Đâu có sao đâu, Minh Trang trả lời cho có lệ, thật sự cô không biết nói chuyện này thế nào nữa. Ừ, làm gì mà tắt máy suốt vậy? Vừa rồi Khải Phong có điện cho mình, sợ là cậu có chuyện gì bất chắc, hát hại mình bỏ cả anh bạn trai chạy ngay về đây với cậu. Chi Mai vừa than, vừa nằm xuống, mái tóc tomboy trước kia giờ đã nuôi dài ngang vai, nhìn vừa trẻ trung vừa năng động. Mai cũng đã mở lòng hơn rồi, cũng không hoài niệm hình bóng người xưa nữa, gần đây cũng hay đi chơi với bạn trai. Máy mình bị rơi bị long pin ra ngoài, quên mất chưa khởi động nguồn. Định nói thêm vài ba câu nữa thì có tiếng chuông điện thoại, Chi Mai vội vàng cầm máy chạy ra ngoài hành lang nghe, chắc là bạn trai gọi đến. Trước khi ra ngoài chỉ nghe loáng thoáng giọng nam bên kia máy cùng giọng nói ngọt ngào của Chi Mai. Cô gái tomboy cá tính ngày nào giờ cũng thay đổi rồi, biết nói ngọt, biết làm nũng, cũng biết điệu đà. Minh Trang không để ý nữa, cũng 3 năm rồi, hiện giờ cô cũng có bạn trai rồi, tại sao phải quan tâm đến cái cảm nắng thời ngây ngô không thành đó. Chứ, nửa tháng không mấy mà qua đi, thời gian này cô đã quen dần với đường xá xung quanh. Sáng sớm đã dậy chuẩn bị đồ đạc, hôm nay Khải Phong sẽ nhập học, cũng tức là cô được gặp anh, do có vài chuyện trục trặc ở quán mà anh phải ở lại giải quyết. Nhập học muộn như vậy không biết anh có theo kịp các bạn không, cô hình như lo quá xa rồi, anh thông minh như vậy chắc chắn là không có vấn đề gì đâu. Bất ngờ thay người, anh cả, khi xưa lại là anh, Khải Phong, cũng chính là con trai duy nhất của ba nuôi cô ông Lâm. Cô tình cờ biết chuyện này từ miệng Vĩnh Đăng, hơn nữa gia đình cô ở thế giới Bạch Đạo và gia đình Khải Phong ở giới Hắc Đạo lại có giao tình rất thân thiết, còn về chuyện giao tình đó như thế nào thì cô không rõ. Cuối năm lớp 11, ba mẹ hai gia đình quyết định gia tăng tình cảm hai bên, đính hôn cho Minh Trang và Khải Phong. Tuy hai người không có tình cảm sâu sắc như yêu nhau nhưng cũng được tính là có quen biết, hơn nữa còn chung trường chung lớp nên tình cảm sau khi đính hôn sẽ từ từ bồi dưỡng. Sau cái đính hôn đó, cô và Khải Phong gần như bị hai gia đình đẩy vào tình thế ngày ngày thấy mặt, sử dụng triệt đề lửa gần, rơm lâu ngày cũng bén. Tự nhiên nửa tháng bỗng dưng không gặp anh, cô cũng có chút nhớ. Đang nghĩ vu vơ thì điện thoại cô reo, màn hình hiện lên hai chữ Khải Phong và cái mặt lúc anh ngủ say làm hình nền. Cái hình này là do Tú Anh chụp nén, cô vội vàng nghe máy. Anh đến nơi rồi, Khải Phong nói. Không đợi cô trả lời lại đã tắt máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng không mấy bận tâm, anh và cô có cuộc điện thoại nào quá 3 phút đâu. Cô thay quần áo rồi chạy ra cổng trường, thân ảnh cao lớn quen thuộc đứng dưới hàng cây cành trở nên nổi bật. Anh đứng tựa vào gốc cây, hai tay đốt túi quần, đôi mắt nhắm hờ. Anh đúng, đó tựa như cả thế giới chỉ mỗi anh tồn tại trong mắt cô. Anh chờ lâu chưa? Cô chạy lại gần, đôi mắt mở to như muốn thu hết những cử chỉ của anh vào mắt. Cũng được một lúc, anh mở mắt đứng thẳng người, tiện tay kéo chiếc vali đằng sau. Kéo cả người cô đi. Anh ghét những ánh mắt xung quanh đang xăm soi anh và cô hiện giờ. Á, sao anh đi nhanh vậy? Này này, khu vực ký túc xá nam nữ sinh không được vào mà á, nè. Cô nhất thời hét lên, bàn tay anh dùng lực mạnh quá, đỏ hết tay cô rồi. Đi cùng người nhà, anh dừng đôi chút rồi nói tiếp, đến xếp đồ cho anh. Lần này dứt khoát không nghe cô nói thêm, kéo cô đến ký túc xá nam, thuận lợi thông qua phòng bảo vệ, vào thẳng phòng được sắp xếp từ trước. Mặt cô không biết đã đỏ đến mức nào rồi, vừa rồi không biết bao nhiêu nam sinh nhìn cô, hơn nữa còn nhìn chằm chằm. Quan hệ của cô và anh trở thành người nhà tư khi nào vậy? Đúng là ngượng chết cô mà. Cách chương.